Chương 10. Mệt mỏi vì cách làm việc không chính đáng của công ty. Giành lại giá trị quan và dũng khí. Làm việc theo cảm tính là điều tối kỵ. Bạch sư phụ, sếp của con đã dùng thủ đoạn xấu trong kinh doanh. Con cảm thấy rất chán ghét, tâm trạng cũng trở nên nặng nề. Để có thể giữ được công việc, con buộc phải nghe theo lời của sếp, là một số việc không chính đáng. Điều này làm lương tâm của con cảm thấy cắn rứt, bất an. Con phải tu hành như thế nào mới có thể giải thoát khỏi tình cảnh này? Khi nhận thấy điều không đúng ở nơi làm việc, chúng ta phải giải quyết thế nào? Đầu tiên, khi cho rằng một việc nào đó không đúng, bất chính, hãy suy nghĩ kỹ. Bạn đang đánh giá dựa trên tiêu chuẩn nào? Bạn đang lấy nguyên tắc chung của xã hội làm cơ sở, hay là quy định của công ty hoặc luân lý đạo đức làm chuẩn? Chỉ khi xác định rõ tiêu chuẩn, ta mới có thể đánh giá được tính chất đúng sai của sự việc. Hơn nữa, cho dù là cùng một điều lệ pháp luật, cũng xảy ra trường hợp mỗi người đánh giá một kiểu. Có những người tâm địa bất chính, nhưng việc người ta làm lại có thể lách luật. Còn một số người tuy lương thiện, nhưng hành động của họ lại bị pháp luật trừng phạt. Những việc khiến người ta bất bình như thế này vẫn thường hay xảy ra trong cuộc sống. Dù ở trong hoàn cảnh nào, bạn cũng không nên đánh giá một cách phỏ đoán rằng việc này vô lý quá. Người tu hành đặc biệt không chấp nhận việc căn cứ vào phán đoán của mình để định đoạt phải trái. Khi nảy sinh vấn đề, bạn hãy suy xét thật bình tĩnh. Điều này có vi phạm pháp luật không? Có vi phạm quy định của công ty không? Có đi ngược lại với luân lý đạo đức hay không? Ngoài ra, hãy xem xét cho rõ liệu những phán đoán của mình có bị chi phối bởi yếu tố tình cảm chủ quan hay không? Tôi còn biết có những người dưới sức ép quá lớn của dư luận. Người ta đã phản bội suy nghĩ thật của mình để hùa theo dư luận. Kết quả là người này về sau đã bị đồng nghiệp coi thường, không có chỗ đứng trong công việc, phải chịu áp lực tinh thần rất lớn. Đánh giá sự vô lý rất dễ bị tình cảm cá nhân ảnh hưởng. Vì vậy, bạn phải luôn luôn ghi nhớ một điều. Đừng thiên theo hướng chủ quan, tự cho mình là đúng. Nếu người ta có mối quan hệ đủ nhiều, có ô dù đủ rộng, cho dù có làm chuyện vô đạo lý đi nữa, cũng sẽ có người che giấu cho họ. Ngược lại, nếu đã không có tiếng tăm gì, lại chẳng có ai nâng đỡ. Dù có hành sự quang minh chính đại, cũng dễ dàng bị kẻ xấu đổi trắng thay đen. Hoặc giả, nếu có thực sự đã phạm vào việc vô đạo lý đi nữa, nếu có kẻ nâng đỡ, cũng có thể trốn thoát khỏi con mắt của chính nghĩa. Ngược lại, nếu đánh mất các mối quan hệ, chắc chắn tội ác sẽ bị phơi bày, bị người ta đả kích. Thậm chí, những việc mà cả xã hội đã quen thuộc, chấp nhận, trở thành một quan niệm bình thường, cũng có thể đột nhiên bị người ta phỉ nhổ như một hành vi vô đạo lý. Những ví dụ minh họa cũng không phải là ít. Trong đó, câu chuyện về một số thầy cô giáo nhận quà riêng của học sinh. Trước đây, chuyện tặng quà này thường là phụ huynh đến trường cảm ơn các thầy cô, đồng thời cũng tặng kèm các món quà nhỏ, thường là thực phẩm kiểu như khoai tây, hạt dẻ. Nhưng ở thời nay, những món quà đó đã phát triển trở thành văn hóa tiền mặt. Tấm lòng vẫn như trước, nhưng khi hình thức biểu đạt chuyển thành tiền mặt thì lại có vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ tấm lòng quá lớn gây ảnh hưởng không tốt. Nếu nhìn từ góc độ tôn giáo, ý đồ của con người quan trọng hơn so với những điều lệ pháp luật. Chẳng hạn như khoản vốn bí mật của công ty được quản lý trên danh nghĩa cá nhân của nhân viên công ty. Điều này dưới con mắt của người ngoài chính là một việc không chính đáng. Nhưng đối với các thành viên trong công ty, điều này chỉ thuần túy là hành động cần thiết để giúp cho sự phát triển và đi lên của công ty. Những chuyện khó quy kết như thế này là rất thường thấy. Giá trị quan, dũng khí và niềm tin. Đứng trước những sự việc không đúng đắn, không chính đáng ở công ty, người ta thường cảm thấy vô cùng phiền não, mệt mỏi. Đặc biệt là khi cấp trên yêu cầu ta đi làm những việc rõ ràng là không đúng quy định. Điều đó càng làm ta cảm thấy khó xử hơn. Nếu không làm sẽ là chống đối cấp trên. Nếu làm, lỡ sau này xảy ra sai sót gì, chắc chắn bạn sẽ là người chịu trách nhiệm. Vì bạn là người trực tiếp thực hiện, làm giả, làm sai gì đều đã qua tay bạn. Những việc khó xử như vậy, đâu đâu cũng có thể gặp phải. Hơn nữa, nếu bạn vạch trần việc đó, người ngoài sẽ cảm thấy hành động đó thật dũng cảm, chính trực. Còn nội bộ công ty sẽ cho rằng bạn là một kẻ phản bội, vô ơn, bạc nghĩa. Đối với bạn cùng trường, đồng hương hay người cùng giáo phái với mình, người ta vẫn thường nể tình, khoan dung độ lượng hơn, dễ dàng coi nhẹ hay bao che cho những lỗi lầm của họ. Vì vậy, khi nhìn nhận vấn đề vô lý hay bất chính ở đây, chúng ta cũng phải xem xét trên góc độ thoáng hơn. Đầu tiên, về vấn đề vô đạo lý, nhất quyết không được nhìn nhận chúng dưới góc độ tình cảm riêng tư. Nếu bạn bóc mẽ một chuyện vô lý xuất phát từ tâm lý muốn trả thù, cho dù kẻ có tội phải nhận hình phạt xứng đáng, ý nghĩa của chuyện này cũng sẽ trở nên rẻ rúng đi vì mục đích không trong sáng của nó. Vì vậy, dù đó là một chuyện vô đạo lý, cũng không nên giải quyết vì lợi ích hay chuyện tình cảm cá nhân của mình. Thứ hai, đôi lúc chúng ta phải gạt tình cảm cá nhân sang một bên. Ví dụ, một công dân Hàn Quốc nên đứng về phía đất nước mình. Khi Hàn Quốc làm một việc sai trái với một quốc gia khác, nếu một người Hàn Quốc đứng ra chỉ trích đất nước, chắc chắn sẽ bị đồng bào chỉ trích lại, rằng như vậy là làm tổn hại đến lợi ích quốc gia. Trường hợp này khiến người ta tiến thoái lưỡng nan, khó lòng chọn lựa. Thực ra, trong trường hợp này, thành thật thừa nhận lỗi sai là lựa chọn tốt nhất của nhà nước ta. Tuy rằng sẽ rất khó khăn, nhưng chỉ có cách ấy đất nước mới có thể phát triển. Tuy rằng từ trước đến nay chúng ta đều đi theo khuynh hướng là tất cả vì quốc thể, nhưng điều này vẫn cần phải tiếp tục cải thiện. Mỗi người đều có trách nhiệm căn cứ vào tình hình thực tế, chỉnh đốn lập trường của mình. Để có thể công tư phân minh, đầu tiên chúng ta phải suy xét vấn đề một cách kỹ lưỡng. Việc này tôi có thật sự cần thiết phải giải quyết không? Nó có trái ngược với nguyên tắc đã định của chúng ta không? Có vi phạm pháp luật không? Cải thiện việc đó có lợi thêm cho sự phát triển của tổ chức hay an toàn quốc gia không? Đầu tiên, hãy suy xét cẩn thận những câu hỏi đó. Sau khi suy nghĩ kỹ, bạn nhận ra rằng không thể mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này được. Lúc đó, bạn có thể công khai vấn đề đó vì lợi ích của cả tập thể. Đương nhiên, hãy chuẩn bị trước tinh thần hy sinh. Cải cách xưa này không dễ dàng thuận buồm xuôi gió. Trong suốt quá trình đó, đều sẽ gặp phải sự phản đối. Nếu muốn một vật thể đang chuyển động dừng lại, ta phải tác động một lực gì đó vào nó. Huống hồ là việc sửa đổi những việc không hợp lý mà người ta đều đã quen thuộc và coi nó như chuyện thường tình. Sóng gió và phản đối là điều tất yếu. Sự phản đối ấy được thể hiện ở mâu thuẫn trong những mối quan hệ xã hội. Vì vậy, khi quyết tâm loại bỏ lề thói cũ, nhất thiết phải chuẩn bị sẵn tâm lý hy sinh để đối diện với những mâu thuẫn đó. Khi phải hy sinh lợi ích cá nhân, các bạn cần phải đảm bảo những điều sau. Đầu tiên, sự hy sinh của các bạn là có ý nghĩa, có giá trị. Thứ hai, bạn cần phải có đủ dũng cảm chấp nhận hy sinh. Cuối cùng, bạn phải có niềm tin như sắt đá. Có như vậy mới có thể kiên trì, trụ vững đến cùng. Đôi lúc, bạn đủ dũng cảm để xông lên phía trước, nhưng sau đó không đủ sức trụ lại nên đành buông tay. Vì vậy, có niềm tin mới có thể gắng gượng đến cùng. Một thầy giáo quyền đồng nghiệp của mình đừng nhận quà cáp của phụ huynh. Tuy sẽ bị người khác tẩy chay, nhưng thầy giáo ấy không cảm thấy hối hận. Bài học rút ra, nếu một người thật tâm phản đối một việc làm không chính đáng, thì sự phản kháng của người khác hay cái giá mà người đó phải trả đều sẽ chỉ là chuyện nhỏ. Trong cuộc sống thực tế, có thể mọi người đều ghét những người thích vác tù và hàng tổng như vậy. Nhưng trong lòng mọi người dần dần sẽ chấp nhận sự chân thành của người ấy, và sau này có lẽ sẽ lại yêu mến họ. Tham khảo và ứng dụng Phật Pháp. Trên đời này, những người có tâm đi theo chính nghĩa không phải là ít, nhưng đồng thời người ta cũng thường thiên theo lợi và tránh điều hại, bảo vệ cho lợi ích của bản thân. Điều này cũng khiến họ trở nên trù trừ, do dự trước những việc xấu xa. Lương tâm và lòng ích kỷ cứ không ngừng đấu tranh, khiến người ta ăn không ngon, ngủ không yên, suốt ngày mượn rượu để giải sầu. Nhưng nếu tham khảo và ứng dụng tu hành theo giáo lý nhà Phật, bạn sẽ không cần phải mất ăn, mất ngủ như vậy nữa. Đức Phật dạy rằng không nên đánh giá đúng sai, phải trái một cách mù quáng trước những việc phi lý. Hãy hiểu rằng đây chỉ là đánh giá của riêng tôi mà thôi. Hiểu về giáo lý nhà Phật, nhân sinh quan của bạn sẽ trở nên vững vàng. Bạn không ham mê tiền bạc, cũng không ham quyền quý. Từ đó có thể không chút sợ hãi mà giữ vững suy nghĩ. Tôi có làm một người dọn vệ sinh cũng được, làm thuê, làm mướn cũng xong. Nhưng tôi không thể bị khung trong cái tập thể đầy khói bụi ô nhiễm này. Chúng ta phải nhìn thấu và hiểu rõ thế giới này. Chỉ khi ấy, chúng ta mới có thể hiểu rõ toàn cục. Nắm rõ tình thế, giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh. Ý của tôi không phải là nên xem xét hành vi vô đạo lý một cách lạnh lùng, mà là làm thế nào để vững vàng trong cái thế giới có quá nhiều điều vô đạo lý này. Hãy luôn giữ vững niềm tin, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Tôi phải đi trên con đường của mình. Thời Đức Phật tại thế, xã hội Ấn Độ tồn tại 4 giai tầng. Nhưng thuyết giai tầng không tồn tại trong giáo lý Phật giáo, bởi tất cả chúng sinh đều có Phật tính, tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật. Tư tưởng Phật tính xuất phát từ tâm bình đẳng của Đức Phật đối với chúng sinh. Những người đến cầu Pháp, thính Pháp với Ngài gồm nhiều thành phần, giai tầng khác nhau, không phân biệt giới tính, màu da và vị thế xã hội. Ở đây, chúng ta có thể chiêm nghiệm thêm nữa về những điều cao quý của giáo lý Phật giáo để áp dụng vào đời sống thực tiễn. Phật giáo Hàn Quốc chẳng phải là Phật giáo Đại Thừa hay sao? Vì vậy, chúng ta nên đi đúng chính nghĩa, đúng với sứ mệnh thời đại của chúng ta. Gạt bỏ oán hận, học cách tri ân. Tuy tôi không rõ thủ đoạn xấu mà bạn nói ở đây cụ thể là gì, nhưng dựa vào bối cảnh chung, tôi có thể đoán được, có thể sếp đã yêu cầu bạn làm ra 2 cuốn sổ ghi nợ, làm quản lý tài vụ ở công ty, nhưng sếp lại cứ yêu cầu nhân viên phải trích ra những khoản tiền riêng tư. Chuyện này nên giải quyết ra sao? Vì cuộc sống, ta không thể xin thôi việc một cách vội vàng. Còn nếu tiếp tục công việc, thì lại tiếp tục vùi mình vào bùn. Đây quả là một sự dằn vặt nặng nề. Lúc này, bạn buộc phải hiểu rõ tu hành là gì. Tu hành không phải là mang vào mình hàng loạt những chuẩn tắc hà khắc, mà là đi tìm cho mình một trái tim để làm thế nào có thể rời ra khổ đau, để có thể vui vẻ, hạnh phúc, thanh thản. Đây mới chính là ý nghĩa chủ đạo của tu hành. Khi bạn muốn đánh nhau, muốn cao giọng giáo huấn người khác, hoặc là khi muốn trộm đồ, khi cố tình mắng chửi, vấy tội cho người khác, tâm trạng của bạn có thực sự thoải mái, sảng khoái hay không? Không đâu. Tim đập thình thịch, phấn khích nhưng bất an. Hoặc sau khi nói dối, rồi khi thừa nhận, có phải bạn sẽ cảm thấy được giải thoát, cảm thấy rất nhẹ nhõm hay không? Vì vậy, hãy cố gắng hành động một cách quang minh chính đại, tôn trọng những giá trị đạo đức. Có như vậy mới khiến tâm hồn trở nên tỉnh tại được. Tuy nhiên, có phải là chỉ cần hành động theo luân lý đạo đức là có thể được tỉnh tại hoàn toàn hay không? Tuyệt đối không. Cho dù phẩm chất tốt đẹp, đoan chính, cũng không thể thoát khỏi những tâm sự phiền não. Chỉ khi hành xử chính trực, hiểu rõ những bí ẩn của tâm hồn mới có thể bước chân vào thế giới yên lành, không có khổ đau. Vậy, chúng ta phải đối mặt với những hành vi vô đạo đức như thế nào? vì mưu sinh mà nhắm mắt đưa chân, nhưng trong lòng lại bị mâu thuẫn dày vò. Lời khuyên của tôi là đừng bao giờ chạm tay vào những hành vi phạm pháp ấy nữa. Bạn hãy nhớ kỹ, làm việc ở công ty đó là vì bản thân chứ không vì cấp trên của mình. Tuy sếp yêu cầu bạn làm những việc đó, nhưng dù sao bạn cũng không nhất thiết phải bán mạng làm việc ở đây. Người quyết định ở lại chính là bạn. Nhìn từ góc độ này, vấn đề nằm ở chính bản thân bạn. Căn cứ vào nguyên tắc tu hành, trách nhiệm của nỗi khổ này thuộc về bạn. Vì lợi ích của bản thân và để kiếm được nhiều tiền hơn, để có được cuộc sống ổn định hơn, bạn mới tiếp tục những hành vi phạm pháp ấy. Vì thế, không cần thiết phải lôi cấp trên vào câu chuyện này. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Trước tiên, tôi cho rằng, cho dù kiếm ít tiền hơn một chút, cuộc sống khó khăn hơn một chút, cũng tuyệt đối không nên làm những việc trái với lương tâm và vi phạm pháp luật như vậy. Và dù bạn có bị đuổi việc đi nữa, cũng chẳng có gì phải oán hận cấp trên cả. Kiên quyết đi theo chính nghĩa cũng có cái giá của nó. Quyết định tu hành đồng nghĩa với việc phải gạt bỏ những lợi ích của thế tục. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng phải là vị tu hành mà từ bỏ cả tình thân và ngôi vị hoàng đế hay sao? Bất kể là điều gì gây cản trở đến việc tu hành, đều phải quyết tâm gạt bỏ. Đôi lúc, thậm chí tính mạng cũng không ngoại lệ. Có như vậy, bạn mới không còn khổ tâm nữa. Mọi việc cũng được giải quyết dễ dàng. Tuy nhiên, khi bạn không thể nào từ bỏ được công việc, thì phải làm sao? Bạn phải có sự chuẩn bị tâm lý rằng, tôi làm những việc phạm pháp này là vì lợi ích của cá nhân. Rồi sẽ có một ngày nào đó, tôi sẽ bị báo ứng. Khi ngày đó đến, tôi không được phép oán hận bất kỳ ai. Sau khi đã quyết tâm như vậy, xin bạn đừng oán thán sếp vì những chuyện bất chính mà ông ta giao phó, mà hãy đứng trên lập trường của công ty, coi đây là con đường tất yếu để có thể duy trì công ty. Nếu lý giải vấn đề từ góc nhìn như vậy, bạn sẽ không còn phải cảm thấy đau khổ nữa. Không cần suy xét mặt phải trái của vấn đề. Bạn chỉ cần đứng trên lập trường của sếp để lý giải sự việc. Bạn sẽ không cần oán hận mà còn có thể đưa ra kiến nghị với sếp một cách bình thản nhất. Sếp đừng tiếp tục những việc làm phi pháp như vậy nữa. Nếu ông ta không tiếp nhận ý kiến và mời bạn ra khỏi công ty, bạn hãy ra đi một cách vui vẻ. Còn nếu đã kiến nghị một hai lần mà ông ta vẫn ngựa quen đường cũ, bạn phải lựa chọn hoặc là ra đi hoặc là ở lại và chuẩn bị sẵn tâm lý đón lấy quả báo. Một người nếu thành tâm tu hành, chắc chắn sẽ không nề hà chuyện mất việc. Cho dù có tiếp tục công việc, cũng sẽ tuyệt đối không ngoan ngoãn vâng lời, lặng lẽ giúp sếp che giấu những hành vi bất chính. Ngược lại, họ sẽ cố gắng ngăn chặn những sự việc này. Nếu cố gắng mà vô ích, rồi lại bị đuổi việc, cũng sẽ thanh thản bỏ đi.